Vũ thần chúa tể, chương 4264, chọn rể bắt đầu. Góc truyện audio.com, chấm, cũng không nhất định phải muốn thiên công tác không được. Có thể thiên công tác tốt nhất, nếu không phải thiên công tác ngược lại cũng không ngại. Tinh thần cung nhóm thế lực cũng không tệ. Bất quá, ta ngược lại cảm thấy, này Tần Trần mặc dù là cơ như nguyệt trượng phu, nhưng mà... Nghe nói này cơ như nguyệt nhưng mà từ dưới cùng vị diện phi thăng. Này Tần Trần có thể là cơ như nguyệt tại hạ vị diện lúc nhận thức trượng phu. Lại có thể có bao nhiêu cảm tình. Cơ thiên tề cười nói. Nói không chừng lần này tỷ võ chiêu thân. Hắn thì nhìn chúng tâm giật cũng không nhất định. Hy vọng đi. Cơ thiên diệu gật đầu. Đến bọn họ cái này cấp bậc. Nữ nhân. Bạn đời vậy vẫn là giống như y phục một dạng, căn bản không để ở trong lòng. Chỉ có thực lực, mới là bọn họ duy nhất truy cầu. Hai người trò chuyện với nhau, cũng đều nhìn về phía thần công thiên tôn chỗ. Nhìn thần công thiên tôn các đại thế lực người đến người đi. Không thể không vì thiên công tác nhân mạch cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, cũng vì bản thân quyết định đem cơ như nguyệt hiến cho tiêu gia. Có chút lo lắng không yên. Chuyện này, sẽ không có chuyện gì chứ. Gì, Tần Trần làm sao nửa ngày đều không thấy bóng dáng. Cơ thiên diệu đột nhiên cau mày nói tiếng. Cơ thiên tề nghi ngờ nói. Từ lúc chúng ta sau khi đi vào, Tần Trần liền liên tục không ở. Thủ hạ đi hỏi thăm một chút. Cơ thiên tề giơ tay lên. Nhất thời là một tên canh gác hiện trường đệ tử gọi tới. Hỏi thăm, nói vừa nói, cơ thiên tề khí sắc nhất thời khó xem, nổi giận mắng, người không thấy lâu như vậy, còn không cho ta đi tìm, một đám phế vật, cơ thiên diệu cau mày nói, chấm, làm sao, lão tổ, người thủ hạ nói, Tần Trần từ lúc chúng ta sau khi rời khỏi, liền rời đi, với lại tính toán hướng ta cơ gia hậu viện đi, bị ngăn lại sau. Tộc nhân nói tiểu tử kia không để ý cũng không thấy. Cơ thiên tề trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Cơ thiên diệu sắc mặt khó coi nói. Không thấy, một cái thật tốt người sống sờ sờ tại sao sẽ đột nhiên không thấy. Sẽ không phải là xông đến chúng ta cơ gia hậu viện đi đi. Không thể nào đâu, ta cơ gia trong phủ. Khắp nơi đều thấy cổ tộc đại trận. Tiểu tử kia mặc dù xông vào, sợ cũng sẽ bị trước tiên phát hiện. Sớm có sẽ có tộc nhân đến đây bẩm báo. Không được, lập tức hạ lệnh, để cho tộc nhân tỉ mỉ tìm hiểu. Cơ thiên diệu lạnh lùng lời nói, nhân, quảng cáo. Thật sự là hắn có chút chột dạ. Bởi vì, cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết, liền bị giam giữ ở tại bọn hắn cơ gia phía sau ngục sơn trong. Hạ lệnh sau, cơ thiên diệu cùng cơ thiên tề lúc này đi tới thần công thiên tôn phía trước. Cười nói, thần công thiên tôn điện chủ, ta cơ gia tỷ võ chiêu thân lập tức liền muốn bắt đầu. Không biết quý điện vị kia Tần Trần thiếu hiệp, đi nơi nào, tại sao nửa ngày không thấy bóng dáng. Tần Trần, lời vừa nói ra, một bên. Tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ nhất thời ánh mắt ngưng lại. Nổ bắn ra tới hàn mang. Này thiên công tác mang đến chọn rể người. Dĩ nhiên là Tần Trần. Hai người liếc nhau. Ánh mắt trong đều nổ bắn ra tới hàn mang. Tần Trần danh tự này. Bọn họ là không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước nhân tộc thiên giới thông thiên kiếm các cấm địa mở ra. Bọn họ từng điều động bộ hạ tôn giả đi vào. Kết quả, bộ hạ tôn giả tất cả đều mất tích. Chỉ có Tần Trần, sống theo thông thiên kiếm các trong cấm địa đi ra. Đây chỉ là trên mặt nổi. Sau lưng, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ nhất đạo phân thân. Cũng yên diệt tại thông thiên kiếm các trong cấm địa. Về sau... Tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn cũng là điều động tôn giả đi đông thiên giới Quảng Hàn phủ tìm kiếm Tần Trần. Kết quả, bọn họ hai thế lực lớn phái đi ra ngoài hai đại tôn giả. Cũng là mất tích, Không thấy tung tích, đối với Tần Trần tình báo, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ cũng là so ở đây bất luận cái gì một tên thiên tôn đều phải giải khai. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng tới. Hai người trong ánh mắt đều là nổ bắn ra sắc bén. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thần Công Thiên Tôn cười nói. Ha ha, ta Thiên Công tác Tần Trần. Hẳn là nhưng mà tách khỏi đi dạo một chút. Còn đi đâu? Ta đây một làm điện chủ ngược lại cũng không phải rất rõ. Hẳn là ở nơi này đại điện phụ cận đi. Đại điện phụ cận, Cơ Thiên Tề híp mắt nói. Ta đám người đã đi tìm, nhưng không thấy Tần Trần tung tích. Thần Công Thiên Tôn điện chủ, ta đã nói rõ, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Hôm nay tỷ võ chiêu thân lập tức bắt đầu. Người xem, có phải hay không đem Tần Trần triệu hồi tới. Cơ gia chủ tìm ta có việc. Hắn nói không rơi xuống. Nhất đạo tiếng cười khẽ liền vang lên. Quay đầu, liền thấy Tần Trần mỉm cười đứng ở phía sau hai người. Mặt ấm áp, ban nãy rỗi rãnh hoảng. Tùy tiện đi dạo một chút. Cơ gia không hổ là cổ giới cổ tộc. Phủ đệ rầm rộ vô cùng. Tần Trần vừa cười vừa nói. Chưa cho Cơ gia chủ mang đến phiền toái chứ. Chuyện này, không có không có. Cơ Thiên Tề hướng Cơ Thiên Diệu liếc mắt nhìn. Lúc này cười ha ha lên. Chư vị, nếu đều không khác mấy đến đông đủ. Vậy ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân cũng lập tức muốn bắt đầu. Xin thỉnh chư vị mang theo mỗi cái môn khách làm tốt. Cơ Thiên Tề quát to tiếng. Lúc này xoay người đi về phía đại điện trung tâm chỗ trống. Tần Trần tại Thần Công Thiên Tôn ngồi xuống bên người. Như thế nào, nhân, quảng cáo? Thần Công Thiên Tôn mỉm cười hỏi. Tần Trần lắc đầu. Thần Công Thiên Tôn có chút kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại. Cách đó không xa. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ hơi hơi liếc nhau. Không khỏi nhướng mày. Cơ Như Nguyệt. Hai người đâu lẩm bẩm. Danh tự này. Sao tích quen thuộc như thế? Hai người nhanh chóng lấy ra làm ban đầu điều tra được Tần Trần tình báo. Nhất thời. Trong thứ nhất lòng tin gây nên bọn họ chú ý là liên quan tới Tần Trần tại Quảng Hàn phủ lúc. Từng khắp nơi tìm kiếm thê tử mình tình báo. Chẳng lẽ, hai người liếc nhau, trong lòng đều có một chút suy đoán. Có, Tinh Thần Cung chủ trong ánh mắt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này hướng về phía sau bí mật truyền âm lên. Đồng thời, cười nhạt nhìn về phía Tần Trần. Hà, Tần Trần cảm giác được một chút không rõ ràng địch ý, không khỏi quay đầu. Ngay lập tức sẽ thấy hai tôn tản ra khí tức đáng sợ cường giả. Ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, ngậm chứa vui vẻ, nhưng mà nụ cười kia trong lại có từng tia lãnh mang. Hai người này, Tần Trần cau mày, trên người hai người này khí tức, để cho hắn có một loại có chút cảm giác quen thuộc. Hai người này là Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ. Thần Công Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Tần Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ. Khó trách quen thuộc như thế. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn liên tục trong bóng tối nhắm vào mình. Làm sao? Hôm nay tại đây Cơ gia cũng đối với chính mình có ý tứ. Lúc này, Cơ Thiên Tề đã đứng ở đại điện trung tâm trên đất trống. Hôm nay tới chư vị, đều là bởi vì ta Cơ gia việc mừng tới. Ta cổ tộc Cơ gia, quanh năm ấn thế, nhưng hôm nay nhân tộc nguy nan, vạn tộc tranh hùng, ta cổ tộc cũng biết rõ trách nhiệm trọng đại. Hôm nay ta Cơ gia liền quyết định tỷ võ chiêu thân. Vì ta Cơ Thiên Tề nữ nhi Cơ Tâm Giật tại chư vị nhân tộc hào kiệt chúng tuyển con rể. Tiến hành quan hệ thông gia. Cử động lần này ta Cơ gia cũng là hy vọng cùng chư vị bằng hữu kết làm hữu nghị. Mặc kệ chọn rể có thành công hay không. Ta Cơ gia đều cam tâm tình nguyện cùng chư vị nhân tộc hào kiệt tiến hành hợp tác. Chung nhau vì ta nhân tộc. Vì vạn tộc. bỏ ra chút đóng góp. Nhất thời, trên sân mọi người ào ào gật đầu. Không thể không nói, Cơ Thiên Tề lời nói này, nói đẹp, cách chương.